Đan Đại Chí Tôn, chương 2137, loạn loạn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cường giả tụ tập bên trong cung điện chen chúc tản ra, tiến về các pháp trận. Nhưng tinh thạch trên tế đàn đâu? Bảo cốt trong này đâu? Ai trộm đi bảo khí trấn thủ? Ngoạn tao, ai phá hủy pháp trận nơi này? Máu, nơi này thật sự là có rất nhiều máu. Đệ tử trấn thủ nơi này đâu? Người xung quanh tế đàn đâu? Thanh âm hoảng sợ lại tức giận liên miên vang lên. Cho đến lúc này, lão Hồ Vương và đám người mới đột nhiên phát hiện, pháp trận bao phủ vạn đạo hoàng thành trong lúc vô hình đã giảm bớt mấy lần. Có cường giả kỳ thật trước đó đã chú ý tới, nhưng tiềm thức cho rằng là đệ tử và các trưởng lão nghe được tin dữ thần tôn đã chết. Còn có sau đó nơi này lại hỗn loạn, nhao nhao rời khỏi pháp trận tới chi viện, cho nên không có người thúc giục pháp trận liền liên tiếp yếu bớt. Nhưng tình huống thật sự là, Khương Phàm cưỡi long cốt cự ngạc tới, Huyền Quy cùng Tặc Điểu thì giải ra. Thừa dịp toàn bộ cường giả hoàng thành tụ tập đến một chỗ, hai vị thành viên kiêu ngạo của đoàn cướp bóc đã dã man càn quét đối với những nơi quan trọng của vạn đạo hoàng thành. Nương theo thánh linh cùng cảnh giới bán thánh và tính cách xảo quyệt của mình, pháp trận bên ngoài bị tẩy sạch không còn gì. Các đệ tử phản kháng thì bị nuốt, bây giờ là đang phóng tới bên trong cung điện. Điên cuồng vận chuyển tài nguyên chiến tranh phong tồn của các gia tộc. Khương Phàm, ngươi đã làm gì? Lão Hồ Vương giận tím mặt. Ăn cướp đấy, tên hồn đản ngươi, ngươi là tên thổ phỉ. Hướng Vãn Đồng, ngươi thấy được sao? Đây chính là người mà ngươi đầu nhập. Hèn hạ vô sỉ, lật lọng, mẹ kiếp, ngươi bị tuyệt kinh sao? Mở miệng ngậm miệng, tất cả đều là mắng chửi người khác. Ăn cướp là bắt đầu từ lúc trước, ta đồng ý điều kiện là lúc vừa rồi, không xung đột, ngươi chính là tên ác ôn, hỗn đản. Hướng Vãn Đồng, ngươi nhìn không ra muội muội của ngươi thất thân sao? Loại người vô sỉ như hắn này, còn có thể buông tha cho ngươi sao? Ngươi không nguyện ý hầu hạ đế quân, chẳng lẽ muốn bị hỗn đản này chà đạp sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giết Khương Phàm, quỳ đến trước mặt ta, tất cả chuyện cũ trước đó ta đều sẽ bỏ qua. Lão Hồ Vương kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí, đối mặt với ánh mắt quăng tới tỷ tỷ. Hướng Vãn Tình vội vàng nói, tỷ tỷ, muội dùng tính mệnh của muội cam đoan, nhân phẩm chàng tuyệt đối không có vấn đề, giữa muội và chàng cũng không phải ép buộc, tỷ tin tưởng muội. Tỷ nhất định phải tin tưởng muội. Ta đây, nói lời giữ lời. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, cao giọng la lên, đại vương, lão tặc, trở lại cho ta. Thiên Hồ Thánh Vương thể hiện phức tạp, đại vương, lão tặc, tên này nghe liền không đứng đắn. Nhưng bên trong cung điện hỗn loạn lại không có truyền đến bất kỳ lời đáp lại nào. Đại vương, lão tặc, trở lại cho ta. Đây là mệnh lệnh, ta bảo các ngươi trở về. Không phải nói đùa, là thật, không sai biệt lắm, còn bao nhiêu cho người ta chừa chút. Khương Phàm liên tục la lên, nhưng cung điện hỗn loạn, hoàng thành rối loạn, chậm chạp không có tin tức của Huyền Quy cùng Tặc Điều. Cho đến khi, nơi sâu nhất trong hoàng cung kia lại có lôi chiều quanh quanh. Cung điện lắc lư kịch liệt, dâng lên lôi chiều ngập trời, cuồng nghịch bình chướng mệt mỏi của hoàng thành, bình chướng lắc lư kịch liệt, giống như pha lê nhận trọng kích, bò đầy vết nứt, oanh, rầm rầm rầm, cung điện lay động, lôi chiều sôi trào, giống như là hoang cổ lôi long thức tỉnh, lôi quang mãnh liệt, lôi uy cuồn cuộn, kinh hồn nhiếp phách uy áp tuôn ra khắp đất trời, phảng phất muốn tất cả cung điện, căn cứ, tường thành các loại, toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn. Những thiên kiếp lôi trì kia, lão Hồ Vương bỗng nhiên biến sắc, không lo được Khương Phàm. Nàng lao thẳng đến tòa cung điện kia. Nhưng, bình chướng đầy trời âm đã vang sụp đổ. Năng lượng như mưa, bàng bạc vẩy xuống, cung điện âm vang nổ nát vụn, nương theo lôi chiều sôi trào tàn phá bừa bãi khắp bốn phương tám hướng. Vài trăm người bị đối diện vỡ nát, huyết nhục bay lả tả. Thứ được trấn áp dưới đáy cung điện chính là tuyệt thế lôi trì mà Sở Gia Thai nghén vạn năm. Giống như Thánh Bằng Đảo, cũng là dùng di cốt cường giả Sở Gia tẩm bổ, dùng thiên tài địa bảo duy trì, bên trong cũng sẽ phản hồi lôi liên thần bí cho Sở Gia. Cam đoan linh văn truyền thừa, võ đạo trưởng thành, nhưng thời khắc này lôi trì giống như là thần linh cuồng nộ. Bạo động kịch liệt, từ sụp đổ nội bộ, giống như đại dương lôi điện cuồng dã bộc phát, liên miên bất tuyệt tàn phá khắp nơi. A a a, phát tài, phát tài, cùng với tiếng kêu ầm ĩ, đại vương đi ra từ trong lôi chiều sôi trào. Giống như là một ngọn núi đá nặng đập xuống đất, mai rùa nặng nề cứng cỏi của đại vương bò đầy vết nứt. Chiến khu khổng lồ gần như bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy ngang, bên trong quy giáp tỏa ra ánh sáng bảy màu. Nó chiếu ánh giống như là một cái lồng đèn lớn, cứ việc nhìn đều đau, nhưng đại vương lại vẫn hưng phấn co cẳng phóng tới. Chạy đi ở trong lôi chiều đầy trời phải gọi là một cái vui sướng. Chạy mau, muốn phát nổ rồi. Đầu tặc điểu nhô ra từ chỗ cổ đại vương, kích động kêu to hai tiếng, vèo rút về mai rùa. Đại vương chạy hùng hục, đạp nát cung điện sụp đổ trước mặt, nhảy vọt lên, đập tới phía Khương Phàm. Đoàn trưởng, tiếp ta, làm tốt lắm, ha ha. Khương Phàm dương cánh bay lên, đối diện đụng tới, mở ra thông thiên tháp thu đại vương vào. Nhanh nhanh nhanh, bỏ ta vào. Đại tặc kích động kêu to, đột ngột nhảy lên, đánh tới phía Khương Phàm. Vẫn chưa xong đâu, thay ta trấn Tràng Tử. Khương Phàm vèo tránh khỏi, bay lên rơi xuống trên đầu đại tặc. Hai tên kia muốn chia đồ. Đại tặc gấp gáp đập móng vuốt. Đồ tốt, bọn hắn khẳng định lấy được đồ tốt. Không thể thiếu ngươi, đi mau. Khương Phàm thúc giục Long Cốt Cự Ngạc. Chạy mau. Thiên kiếp lôi trì muốn phát nổ. Giọng lão hồ vương lo lắng vang vọng toàn trường. Hóa thân thành cửu vĩ thiên hồ, cuốn lên các nơi tộc nhân phóng ra bên ngoài. Ầm ầm, hoàng thành lay động mãnh liệt. Lôi chiều vô tận giống như mưa to gió lớn che mất toàn thành. Phá hủy lấy tất cả cung điện, vỡ nát cả tường thành nặng nề. Uy thế giống như hủy thiên diệt địa, khiến cho tất cả linh hồn hồi hộp. Vạn đạo hoàng thành trong chớp mắt biến thành lôi cầu bạo động giống như ánh trăng. Cường quang rọi khắp thiên hải. Lôi chiều mở ra không gian. Sau trận bạo tạc kinh khủng đó một khắc đã dẫn bạo hoàng thành. Sóng âm cuồn cuộn tựa như biển gầm nghiền ép không gian. Phóng tới mấy trăm dặm, chấn động đến hải dương bình tĩnh đều nhấc lên sóng cả ngập trời. Giống như lôi thần phẫn nộ, hủy thiên diệt địa, các cường giả hoàng thành may mắn còn sống sót tản mát ở trên mặt biển. Khó có thể tin được mà nhìn hoàng thành bị lôi chiều bao phủ. Cách chương